Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Đại thần game, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc. Bắc Vũ Đường nhìn người đàn ông tình sâu vô cùng trước mặt. Thở dài khe khẽ, nếu tôi nói, tôi sắp biến mất, anh còn nguyện ý yêu tôi không? Chuyện đến bây giờ, cô không muốn thừa nhận, đã hoàn toàn không còn ý nghĩa nữa. Diêm Tu nghe lời này, còn chưa kịp hưng phấn thì đã bị một chậu nước lạnh tạt vào. Cuối cùng cô cũng thừa nhận thân phận của mình. Vì việc này nên em mới không dám nhận anh, phải không? Diêm Tu hỏi, Bắc Vũ Đường gật đầu. Đúng, tôi không muốn anh bị thương. Tôi tình nguyện anh coi một tháng đó là một giấc mơ trong đời. Tỉnh mộng là kết thúc. Anh sẽ không đau lòng vì bất kỳ ai. Em là đồ ngốc. Chẳng lẽ em chưa từng nghe câu, không mong thiên trường địa cửu, chỉ cần biết đã từng có được nhau. Diêm Tu ôm chặt cô vào lòng. Anh đang lặng lẽ tính toán. Sao anh có thể mặc kệ cô rời đi? Anh sẽ dùng mọi cách giữ cô lại. Bắc Vũ Đường tất nhiên không biết tính toán trong lòng anh. Ký chủ, cô động tâm à? Không, vậy vì sao cô lại thừa nhận thân phận? Có thừa nhận hay không thì đã sao? Chỉ cần tôi giữ vững trái tim mình là được. Cô chắc là mình không có tư tâm. Minh thử hỏi. Không, cô trả lời chắc chắn. Chỉ có mình cô rõ. Trái tim bị đóng băng của cô đã bắt đầu dao động. Xuyên qua nhiều vị diện như vậy. Buông thả một lần. Chỉ một lần thôi. Cô tự nhủ với mình như vậy. Qua ngày thẳng thắn thành khẩn. Hai người không còn thái độ lạnh nhạt xa cách lúc trước. Nhưng dưới sự yêu cầu của Bắc Vũ Đường, hai người vẫn giữ khoảng cách như bình thường. Dù sao thì cả hai đều là đàn ông. Hai người đàn ông ôm nhau thì nói sao bây giờ? Diêm Tu tỏ vẻ rất ai oán. Vì sao lúc trước em không ký sinh vào thân thể nữ? Diong, cô làm gì được đâu? Cô cũng rất bất đắc dĩ đấy. Được không? Diêm Tu nhìn biểu cảm buồn bực của cô. An ủi, tuy hơi kỳ quặc. Nhưng mà coi như thói quen cũng được. Đậu má, cảm thấy kỳ quặc thì còn tung ta tung tăng dán vào làm gì? Bắc Vũ Đường không chút lưu tình. Một chân đá văng người nào đó ra. Người nào đó không thấy đau. Tung tăng sán lại tiếp. Càng không biết xấu hổ hướng đến gần mặt cô. Khi môi anh sắp chạm vào. Bắc Vũ Đường một tay đẩy mặt anh ra. Mặt em như vậy mà anh cũng hạ miệng được à? Em cực kỳ nghi ngờ xu hướng giới tính của anh rồi đấy. Bắc Vũ Đường nghiêm túc. Diêm Tu hô to oan uổng. Đây còn không phải vì chứng minh anh không chê thân thể của cô sao? Sao cô lại nghi ngờ xu hướng giới tính của anh? Thời gian gần đây, mọi người trong đội đều cảm giác được tâm trạng của đội trưởng khá tốt. Tuy không biết đội trưởng có chuyện gì vui. Nhưng anh vui thì mọi người cũng cảm thấy không khí không quá áp lực như trước. Bắc Vũ Đường và Diêm Tu ngấm ngầm chuyển thành yêu đương lén lút. Sau khi vào vòng chung kết, Bắc Vũ Đường không giấu dốt nữa. Bắt đầu chiến đấu oanh liệt. Cô bùng nổ khiến đối thủ không kịp trở tay. Người đầu tiên ăn mệt là đội Huyền Thiên xui xẻo. Vì có hắc mã đột ngột lao ra như bạch khởi. Đội Huyền Thiên suýt thì treo. Qua trận chiến này. Danh tiếng của Bạch Khởi vang vọng, vinh diệu thiên hạ, đồng thời, cô cũng được các đội lớn coi là trọng điểm chú ý, sức chiến đấu của một mình Bạch Khởi đã mạnh. Hợp tác với Diêm Tu thì còn mạnh hơn, trở thành cặp đôi phối hợp tốt nhất Lưu Vân Các. Không khí trong đội Huyền Thiên uể oải, các thành viên đội đều tập trung ở phòng họp. Lão Ngưu cật cỏ căm giận, Lưu Vân Các quá gian xảo, họ cố ý, trước đó chỉ là thả đạn mù thôi. Vì họ không coi trọng người mới như Bạch Khởi nên họ ăn lỗ nặng. Thí luyện cái gì? Rõ là đòn sát thủ. Tôi đã bảo người Lưu Vân Các thả ra sẽ không đơn giản mà. Bắc Minh Hữu Ngư thấp giọng nói. Thủ thuật quá cao siêu. Chúng ta đều bị họ lừa. Mạc Ly Mạc Khí cũng căm giận. Giờ đội Huyền Thiên họ ăn lỗ nặng rồi. Các chiến đội bên ngoài chắc đều đang cảm ơn họ đấy. Nếu họ không thê thảm. Đám người ngoài kia chắc chắn có kẻ thàm. Ngộ Quân Tiếu luôn giữ im lặng lên tiếng. Được rồi, lần này là sơ ý. Cũng đủ để đánh chuông cảnh tỉnh mọi người. Sau này dù gặp người mới của đội Lưu Vân Các hay là các đội khác thì đều không thể thả lỏng. Đúng vậy, cùng lúc đó, 6 đội khác đều đang thở phào. May mà tiếng pháo đầu tiên không nhằm vào mình. Tận lực thu thập tư liệu về Bạch Khởi. Đội trưởng Phong Quá Vô Ngân của Phồn Hoa Nhược Vũ nói. Được, bên kia, đội Trục Phong cũng làm việc tương tự. Điểm Mặc thấy đội trưởng trịnh trọng phân phó. Không nhịn được mà cười trêu ghẹo. Lưu Vân Các có một cặp đôi đồng hành tốt. Chúng ta cũng có mà. Đúng đúng đúng. Cặp đôi của đội ta đã 2 lần nhận giải đôi phối hợp tốt nhất rồi. Bạch Khởi và Diêm Tu kia chỉ mới vừa lập đội. Sao có thể ăn ý bằng Vũ Đường và Cần Học được? Nhất điểm Trần Ai cười nói. Nếu không phải năm ngoái Vũ Đường gặp chuyện thì cặp đôi phối hợp tốt nhất cũng sẽ bị họ ẵm rồi. Vũ Đường, Cần Học, năm nay lấy thêm lần nữa là được 3 lần rồi. Cách Trương.